Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1321, đấu loại bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lão nhị, làm sao vậy? Chiêm đài hồng quang nôn nóng dò hỏi. Vừa rồi ta vận chuyển cửu chuyển thần châm cấp tĩnh toàn giải độc thời điểm. Những cái đó độc tố đột nhiên liền hướng tĩnh toàn chín đại huyệt vị vọt qua đi. Ta sợ tiếp tục vận chuyển cửu chuyển thần châm sẽ có bất chắc phát sinh. Lúc này mới triệt bỏ chân khí. Chiêm đài hồng nguyên lòng còn sợ hãi nói. Thiếu chiêm đài hồng nguyên chân khí thêm vào. Kia chín cái ngân châm liền bị đỉnh ra tới. Nhị thuốc, kia tĩnh toàn trên người độc liễu phỉ phỉ muốn nói lại thôi nói. Chiêm đài hồng nguyên sắc mặt buồn bã. Thở dài nói, xin lỗi, ta bất lực, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người giống xương đánh cà tím. Một chút héo, chiêm đài tĩnh toàn càng là mặt hiện đen tối chi sắc. Chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ vô cùng. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động đến châm rơi có thể nghe. Không biết qua bao lâu, chiêm đài hồng quang sâu kín thở dài nói. Tĩnh toàn, ngươi không cần nản lòng. Ngươi là Long Kiếm thành viên. Lượng Lâm Hoan cũng không dám độc sát ngươi. Còn có hai ngày thế giới tinh anh cường giả đại tái đấu loại liền đem bắt đầu. Tới lúc đó ngươi tam thúc sẽ tự chế trụ Lâm Hoan. Ở ba vị long đầu trước mặt buộc hắn giao ra giải dược. Được nghe lời này, chiêm đài tĩnh toàn quả nhiên tinh thần đại chấn. Xoay người nhìn về phía chiêm đài hùng. Vạn Phúc nói, vậy làm ơn tam thúc. Chiêm đài mạnh mẽ vung tay lên. Tĩnh toàn cần gì nói cảm ơn. Ta so ngươi ba mẹ còn muốn thương ngươi. Ngươi thân chung kịch độc ta so với ai khác đều khó chịu. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi tam thúc còn có một hơi ở. Liền nhất định sẽ giúp ngươi muốn tới giải dược. Chiêm đài bá cười khổ một tiếng nói. Tam đệ, sớm biết rằng sẽ như vậy liền không cho ngươi tiến vào Long Kiếm. Chiêm đài hùng chân mày một trọn. Khó hiểu nói, nhị ca, đây là vì sao? Hẳn là từ ta đi. Chiêm đài bá thu hồi ý cười. Đầy mặt sát khí nói. Lâm Hoan dám cho ta bảo bối nữ nhi hạ độc. Không thân thủ giết hắn. Nan giải mối hận trong lòng của ta. Được nghe lời này, chiêm đài hùng lập tức cười quái dị nói. Nhị ca, chúng ta hai huynh đệ còn dùng phân ngươi ta. Đến lúc đó bắt được giải dược, ta thân thủ giết chết Lâm Hoan. Không phải tương đương với ngươi giết sao? Cũng đúng, vậy làm ơn tam đệ. Chiêm đài bá chắp tay, cười nói, thấy hai nhi tử tại đây chuyện trò vui vẻ. Chiêm đài hồng quang mày nhăn lại nói. Khinh địch chính là tối kỵ, Lâm Hoan nếu đã đột phá đến chí cường lúc đầu, vậy các ngươi liền phải đem hắn coi trọng lên. Huống chi Lâm Hoan là Phong Viễn Trinh đồ đệ, tuy rằng Phong Viễn Trinh hiện tại đã là cổ võ giới công địch. Nhưng hắn dù sao cũng là đương kim đệ nhất cường giả. Hắn một tay dạy ra đồ đệ tuyệt đối không dung khinh thường. Mấy ngày qua, Phong Viễn Trinh là trường sinh hội hội trưởng cũng một tay khơi mào chính ma chi chiến sự tình đã truyền khắp thiên hạ. Chiêm đài hồng quang biết tin tức này cũng không kỳ quái. Chỉ cần Phong Viễn Trinh không nhúng tay, liền không cần sợ hãi. Chiêm đài hùng diện đài kiêng kỵ chi sắc nói. Chiêm đài hồng nguyên cười lạnh một tiếng. Nói, hừ, lúc trước nếu không phải Phong Viễn Trinh ra tay. Chúng ta chiêm đài ra cũng sẽ không rơi xuống này phúc đồng ruộng. Lời này vừa nói ra, chiêm đài hồng quang bọn người trầm mặc lên. 10 năm trước, cổ võ giới có hai cái siêu thoát với một tông tam môn tám đại gia tồn tại. Phân biệt là chiêm đài gia tộc cùng Nam Cung gia tộc. Này hai đại gia tộc cực nhỏ tham dự cổ võ giới việc. Nhưng lại đối cổ võ giới có lớn lao lực ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, này hai đại gia tộc ở thế tục thế lực cũng là ăn sâu bén rễ. Liền lấy chiêm đài gia tộc tới nói, 10 năm trước bọn họ ở Mầu Nam tỉnh có thể nói là thổ hoàng đế giống nhau. Thường xuyên đối xét phụ khoa tay múa chân, cuối cùng đưa tới nào đó đại lão không mau. Trong đó một vị đại lão liền phái Phong Viễn Trinh ra tay hàng phục này hai nhà. Từ khi đó khởi, chiêm đài gia cùng Nam Cung gia liền hoàn toàn thoát ly cổ võ giới. Cũng không dám lại hướng trước kia như vậy đối địa phương rét phụ khoa tay múa chân. Hơn nữa dựa theo cùng Phong Viễn Trinh chi gian ước định. hai nhà ít nhất muốn phái ra gia tộc nội một người tuổi trẻ đệ tử gia nhập tam đại đặc thù bộ môn. Vì nước hiệu lực, lúc ấy cùng Phong Viễn Trinh giao thủ, hắn vẫn là chí cường hậu kỳ. Không nghĩ tới mới qua đi 10 năm hắn cũng đã là chí cường đỉnh. Người nam nhân này thật là đáng sợ. Chiêm Đài Hồng Quang cảm khái nói. 10 năm trước, thân là chí cường trung kỳ Chiêm Đài Hồng Quang làm Chiêm Đài gia tộc đệ nhất cao thủ cùng Phong Viễn Trinh giao thủ. Thua ở vẫn là chí cường hậu kỳ cường giả Phong Viễn Trinh thủ hạ. Từ đây Chiêm Đài gia tộc chỉ có thể điệu thấp làm việc. 10 năm sau, Chiêm Đài Hồng Quang rốt cuộc bước vào chí cường hậu kỳ chi cảnh. Mà Phong Viễn Trinh lại sớm đã đột phá tới rồi chí cường đỉnh. Tuy rằng biết chính mình khả năng chung này cả đời cũng vô pháp chiến thắng Phong Viễn Trinh. Nhưng Chiêm Đài Hồng Quang lại chưa cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì Phong Viễn Trinh hiện tại khiến cho toàn bộ cổ võ giới lửa giận. Thành toàn dân công địch, Chiêm Đài Hồng Quang cũng không tin, tập toàn bộ cổ võ giới chi lực còn giết không được Phong Viễn Trinh. Phong Viễn Trinh là thực đáng sợ, bất quá thì tính sao? Phong Viễn Trinh đã khiến cho nhiều người tức giận. Ly chết không xa, thực rõ ràng Chiêm Đài Hồng Nguyên cũng cùng Chiêm Đài Hồng Quang có đồng dạng ý tưởng. Chiêm Đài Hồng Quang điểm gật đầu, sau đó nhìn về phía Chiêm Đài Hùng, trầm giọng dặn dò nói. Hai ngày sau đấu loại nhớ lấy không thể đại ý, ở chế trụ Lâm Hoan sau nhất định phải làm trò ba vị long đầu mặt buộc hắn giao ra giải dược. Một khi hắn giao ra giải dược, không cần lưu thủ, trực tiếp đem hắn xử lý. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến cho Hàn Thiên Sơn bất mãn. Nhưng Lâm Hoan nếu dám đối với Tĩnh Toàn hạ độc, liền nhất định phải trả giá sinh mệnh đại giới. Hai ngày sau, Thượng Kinh quân khu xe tăng sân huấn luyện nội, tình huống như thế nào? Xe tăng sân huấn luyện như thế nào phong bế? Mỗ bọc giáp lữ chiến sĩ buổi sáng lên đang muốn giống thường lui tới giống nhau đi sân huấn luyện huấn luyện. Đi tới cửa mới phát hiện đại môn nhắm chặt. Mà lữ trưởng cùng chỉ đạo viên đang đứng ở cửa, làm như chờ đợi bọn họ giống nhau. Hôm nay xe tăng sân huấn luyện nội có đặc thù hoạt động tổ chức. Con chúng ta lữ tạm dừng huấn luyện một ngày, đãi sở hữu quan binh đi đến phụ cận sau. Lữ trưởng mới mở miệng nói, bọc giáp lữ các chiến sĩ vừa nghe đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ rất tò mò rốt cuộc là cái dạng gì đặc thù hoạt động yêu cầu ở xe tăng sân huấn luyện nội tổ chức. Phải biết rằng xe tăng sân huấn luyện ước chừng có 70 vạn mét vuông lớn nhỏ. Hơn nữa bên trong địa hình phức tạp, đồi núi, vũng bùn, hồ nước đủ loại địa hình không chỗ nào mà không bao lấy. Trừ bỏ xe tăng có thể ở bên trong tự nhiên hành động ở ngoài. Mặt khác chiếc xe đi vào chính là một cái hãm tử. Càng quan trọng là, vì sao không đề cập tới trước phát ra thông chi? Một hai phải chờ đại gia tập kết hảo đổi tới nơi này mới nói ra tới. Không cần đoán, cái này hoạt động bảo mật cấp bậc rất cao. Tin tức không thể trước tiên khuếch tán đi ra ngoài. Lữ trưởng nhìn ra phía dưới bọn quan binh nghi hoặc, trầm giọng giải thích nói. Lời này vừa nói ra, phía dưới bọn quan binh rốt cuộc hiểu rõ. Toàn thể đều có, về phía sau truyền, đi đều bước, theo lữ trưởng một tiếng giống to. Bọc giáp lữ quan binh bài chỉnh tề hàng dài, đường cũ quay trở về doanh địa, bọc giáp lữ quan binh đi rồi không bao lâu, một cái từ 12 chiếc quân màu xanh lục đông phong lực sĩ tạo thành đoàn xe chậm rãi chạy đến xe tăng sân huấn luyện cửa. Đoàn xe đình ổn sau, từ này 12 chiếc đông phong lực sĩ nội đi ra mấy chục cái thân ảnh. Bên trong có Hàn Thiên Sơn, Cốc Chính Đường, Quý Đông Mẫn. Còn có thiên phạt tiểu đội toàn thể thành viên, kiếm hồn tiểu đội toàn thể thành viên cùng với cự long chi thuẫn mãnh thú tiểu đội toàn thể thành viên. Những người này xuống xe sau thực mau liền chia làm ba cái trận doanh. Phân biệt tụ tập ở Hàn Thiên Sơn, Cốc Chính Đường, Quý Đông Mẫn phía sau, thế giới tinh anh cường giả đại tái đấu loại, tới, cách chương.